Trong sân vô luận là đã kết hôn thiếu phụ, vẫn là chưa lập gia đình thiếu nữ, các nàng tầm mắt đều như ẩn như hiện mà đưa ở hắn trên người. Bất quá Hoắc Dữ Sâm dường như đối này đó trong tối ngoài sáng đánh giá hồn nhiên bất giác. Có lẽ phải nói là hắn hồn không thèm để ý muốn càng thêm xác thực một ít. Hắn sửa sang lại xong cổ tay áo lúc sau, đối với Hoắc Vũ thân sĩ mà vươn tay. Đến đây đi, Hoắc Vũ đem chính mình tay để vào hắn lòng bàn tay. Lúc này, trong sân vừa vặn một khúc vũ tất, một khác chỉ vũ khúc vừa mới bắt đầu. Duyên dáng điệu van âm nhạc chậm rãi vang lên. Hoắc Vũ nắm Hoắc Dữ Sâm tay, tư thái tuyệt đẹp mà hoạt vào sân nhảy. Có thể là bởi vì nhìn đến đêm nay Tiếp Phong Yến vai chính đi vào sân nhảy. Vì không cướp đi hắn nổi bật, cho nên còn lại nguyên bản cũng muốn vũ một khúc khách khứa đều sôi nổi rất có ánh mắt mà rời khỏi. Lúc này, sân nhảy chỉ còn lại có Hoắc Vũ cùng Hoắc Dữ Sâm hai người. Hoắc Vũ lúc này càng thêm may mắn chính nàng đời trước là diễn viên. Bởi vì nàng chụp quá một bộ dân quốc kịch bên trong có một màn diễn yêu cầu nàng cùng một vị khác. Nam diễn viên nhảy khiêu vũ hữu nghị, cho nên khi đó nàng cố ý tìm một cái chuyên nghiệp lão sư. Chuyên môn rút ra một đoạn thời gian tới hảo hảo học quá khiêu vũ hữu nghị. Nguyên nhân chính là vì học quá, trong lòng nắm chắc, cho nên lúc này nàng mới có thể đủ chút nào không lộ khiếp. Nếu là chân chính Hoắc Vũ, trường hợp này tự nhiên sẽ không luống cuống. Bởi vì này đó đều là nàng từ nhỏ liền yêu cầu học tập cơ bản đồ vật. Nhưng Hoắc Vũ bất đồng. Nàng đời trước chưa đi đến nhập giới nghệ sĩ phía trước. Chỉ là người thường gia nữ hài. Quá bình thường nhất học tập sinh hoạt. Ngày thường là dùng không đến loại này khiêu vũ hữu nghị. Khi còn nhỏ tự nhiên cũng không có chuyên nghiệp tính địa học quá. Âm nhạc chính thức vang lên. Hoắc Dữ Sâm đem tay nhẹ nhàng phóng tới Hoắc Vũ trên eo. Khiêu vũ thời điểm, nam bạn nhảy cùng nữ bạn nhảy không thể tránh né mà sẽ có tứ chi tiếp xúc. Huống chi nam bạn nhảy đem một bàn tay đặt ở nữ bạn nhảy trên lưng. Là khiêu vũ hữu nghị trung bình thường nhất cơ sở động tác. Hoắc Vũ đêm nay xuyên y phục có chút mỏng, cho nên nàng có thể tinh tường cảm nhận được Hoắc Dữ Sâm bàn tay độ ấm. Một chút mà truyền lại tới rồi nàng lỏa lồ trên lưng. Nàng ngưng thần nín thở. Cuộc đời này cùng đại ca đệ nhất điệu nhảy. Nàng chuẩn bị dùng hết hồng hoang chi lực hảo hảo nhảy. Lấy này tới gia tăng nàng ở Hoắc Dữ Sâm trong lòng ấn tượng. Âm nhạc dần dần tới cao trào bộ phận. Hoắc Vũ đi theo Hoắc Dữ Sâm động tác. Xoay tròn, quay đầu, nhảy lên. Nàng lúc này có chút hối hận chính mình đêm nay chỉ mặc một cái đến đầu gối vị trí tiểu váy ngắn. Nếu là váy dài nói, nàng xoay tròn khi làn váy dơ lên độ cung, hẳn là sẽ càng mỹ đi, giống như là mở ra đóa hoa, nở rộ pháo hoa, nhất định sẽ so hiện tại hiệu quả càng kinh diễm mà ni. Hoắc Vũ chậm rãi đắm chìm ở này một chi vũ. Chung, nàng có một cái vũ kỹ tinh vi nam bạn nhảy, cho nên nàng có thể tùy tâm ý mà tận tình vũ ra các loại động tác. Xuyên thư tới nay, nàng lần đầu cảm nhận được, khiêu vũ thế nhưng sẽ là như thế vui sướng. Nàng quên mất hết thảy phiền não, quên mất Hoắc Dư Khanh cái này tai họa ngầm ni, quên mất đường về. Quên mất lai lịch, chỉ lòng tràn đầy mà đắm chìm tại đây một chi ngắn ngủi lại duyên dáng vũ đạo chung. Nàng tinh thần phóng không, cả người nhẹ nhàng mà phiêu giật. Tốt đẹp thời gian luôn là qua thật sự nhanh. Vũ khúc chậm rãi đi vào kết thúc, một khúc vũ tất, bên ngoài đầu tiên là an tĩnh vài giây, lúc sau liền vang lên kịch liệt vỗ tay. Trong sân thậm chí còn có tuổi trẻ người chiều bọn họ thổi huýt sáo. Tiếp Phong Yến không khí, so chi nhất bắt đầu, càng thêm nóng bỏng vài phần. Hoắc Vũ hướng tới một bên trường thân ngọc lập Hoắc Dữ Sâm hơi hơi mỉm cười. Nàng môi mỏng khẽ mở, mềm mại tiếng nói cực cụ công nhận độ. Mặc dù chung quanh thanh âm ồn ào bất kham, nhưng nàng nói ra câu nói kia, vẫn là rành mạch mà dừng ở Hoắc Dữ Sâm lỗ tai. Nàng nói chính là, ca ca. Sau này còn thỉnh nhiều hơn chỉ giáo, tác giả có lời muốn nói. Tiểu các tiên nữ ngủ ngon. Ngày mai thấy, hết chương.